Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2075, Kiếm Ma. Ngày này lúc trạng vãng, mặt trời xuống núi, Sở Ly cùng 6 vị trưởng lão ngồi tại một ngọn núi đỉnh núi. Nhìn xem trời chiều chậm rãi lặn về Tây, tráng lệ mà thê mỹ, nhìn đến bọn hắn bùi ngùi mãi thôi, càng là lớn tuổi càng là đối với trời chiều cảm giác khắc sâu. Sở Ly lại không có cảm giác gì, chỉ là ngơ ngác xuất thần, nghĩ đến tâm sự của mình. Đi vào Phi Thiên Tông lâu như vậy, ngoại trừ tập được Phi Thiên Thần Ma Quyết, cũng không có cái gì quá thu hoạch lớn. Phi Thiên Tông trận pháp hắn còn chưa có tư cách nhìn trộm. Quyền thế con đường cũng rất xa xôi. Hắn cảm giác chính mình lập công còn chưa đủ lớn, mà lại đối với toàn bộ thiên ma cảnh hiểu rõ còn chưa đủ sâu. Cần càng nhiều lịch luyện mới có thể càng hiểu rõ sâu hơn. Tìm tới thiên ma cảnh nhược điểm, hắn bỗng nhiên có một chút dã tâm. Nếu có thể bằng bản thân lực lượng bốc lên thiên ma cảnh nội loạn, để bọn hắn không rảnh cùng Atula liên thủ đi đối phó thiên ngoại thiên, đây mới thực sự là bản lĩnh. Đáng tiếc loại sự tình này cũng không phải là ngẫm lại liền có thể thành. Cần từng chút từ từ sẽ đến. Còn cần đầy đủ vận khí, thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu không rất khó làm được. Nhưng cuối cùng là một cái đại phương hướng. Một cái lão giả bỗng nhiên nhíu mày, túm môi thét dài một tiếng. Bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một điểm đen, sau đó một con hùng ưng cực nhanh mà tới, gào thét lên rơi xuống lão giả kia bả vai. Hai mắt như điện, phảng phất có thể bắn thủng người thân thể. Thép câu song chảo cầm chặt tại hắn đầu vai, nhìn xem cực kỳ dọa người. Thần tuấn như thế hùng ưng coi là thật hãn hữu. Quanh thân lông vũ giống bôi một tầng dầu, tại trời chiều xuống lập lòe tỏa ánh sáng. Hai mắt linh động mà lại ánh mắt như điện, động tác cũng cực nhanh như điện. Lão giả có cương khí hộ thân tại, không có bị ưng chảo cào nát, yên lặng theo một cái chân trước giải xuống ống trúc, rút ra bên trong giấy viết thư. Triển khai nhìn mấy lần, đưa cho bên người một cái lão giả. Lão giả kia nhìn mấy lần sau lại đưa cho người bên cạnh. Sáu người từng cái sau khi xem, cuối cùng xuất hiện tại Sở Ly tay lên. Sở Ly quét mắt một vòng, ngẩng đầu nói, sáu vị trưởng lão, đã tông chủ cho gọi. Vậy liền lên đường đi, ta không sao, ở lại ngươi chính mình quá nguy hiểm. Vai trước rơi thần ưng lão giả trầm giọng nói. Huyền Tâm Tông nhìn chằm chằm, một cái không tốt liền rơi xuống bọn hắn mai phục bên trong. Sở Ly nói, sáu vị trưởng lão cảm thấy Huyền Tâm Tông sao? Sáu người đều lắc đầu, bọn hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Vì sao Huyền Tâm Tông không để ý tới Sở Ly? Một vị chỉ tìm Huyền Tâm Tông đệ tử còn lại phiền phức. Thậm chí ngay cả cùng cũng không theo dõi hắn, giống như không thấy được Sở Ly. Bọn hắn bảy người cùng một chỗ, mục tiêu cực lớn, không có khả năng không thấy được. Chỉ có một nguyên nhân, Huyền Tâm Tông tạm thời từ bỏ truy sát Sở Ly. Sở Ly nói, bọn hắn tạm thời sẽ không để ý tới ta. Dù cho sáu vị trưởng lão rời đi, chỉ phải lặng lẽ đi, bọn hắn cũng không dám khinh thường. Coi là sáu vị trưởng lão từ sáng chuyển vào tối nữa nha. Dạng này, chấm ngoặc kép. Bọn hắn chần chờ một lần, nhìn một chút vác lấy thần ưng lão giả. Lão giả trầm giọng nói, đã như vậy, vậy được rồi, chúng ta đi trước một bước, mau chóng trở lại tìm ngươi. Sở Ly cười nói, không cần tìm ta, đưa tin đến Thiên Thủy Tông về sau, ta sẽ trực tiếp trở về tông môn. Cũng tốt, sáu người chậm rãi gật đầu, bằng dịch chuyển tức thời trong hư không thuật. Trực tiếp theo Thiên Thủy Tông Na Di đến Phi Thiên Tông cũng không tính việc khó. Chỉ cần 2-3 lần Na Di liền có thể thực hiện. Cho nên không lo lắng Huyền Tâm Tông sẽ có uy hiếp. Sở Ly nhìn lấy bọn hắn rời đi. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bọn hắn ở bên người cố nhiên an toàn hơn. Lại cũng vô cùng không tự do. Chỉ sợ lộ ra chân tướng gì. Dù sao hắn không phải chân chính Ô Nguyên Tư. Rất có thể tại trong lúc lơ đãng lộ ra sơ hở tới. Có thể trở thành trưởng lão không có chỗ nào mà không phải là nhân vật tinh anh. Thông minh tuyệt đỉnh, một khi lộ ra sơ hở gây nên bọn hắn hoài nghi. hậu quả khó liệu. Hắn đánh giá trời chiều, nhìn xem nó dần dần chìm đến dưới núi. Mộ màu dâng lên, chung quanh mệt mỏi chim về rừng. Tâm tư hắn yên tĩnh, bỗng nhiên hắn nghe được mơ hồ quát âm thanh. Theo cơn gió thổi qua đến, đại viên kính trí vừa mở ra, lập tức thấy được hai người. Ngay tại truy đuổi hai người, đạp trên ngọn cây bồng bềnh mà đi, giống hai sợi khói nhẹ. Sở Ly cười cười, thật đúng là đúng dịp. Quát âm thanh vang lên lần nữa. Họ Mộ Dung, người quá vô sỉ, theo ta trở về. Thanh âm trầm thấp khàn khàn đi theo vang lên. Nếu không, chết. Hừ, ta liền dù chết cũng sẽ không theo ngươi. Xinh đẹp thanh âm vang lên lần nữa. Sở Ly lắc đầu, bỗng nhiên xuất hiện tại chính chạy trốn Tần Mộng Vân bên người. Cười nói, Tần cô nương, tốt đúng dịp, là ngươi. Tần Mộng Vân một bộ xanh biếc quần áo, tóc mai tán loạn, có chút chật vật lại không hao hết mỹ lệ. Ngược lại nhiều mấy phần sở sở động lòng người cùng hồn nhiên, làm cho người thương tiếc. Phía sau nàng mười trượng chỗ có một thanh niên chính theo đuổi không bỏ. Tướng mạo bình thường, thân hình bên trong chờ, thân pháp lại cực nhanh, mắt tam giác bắn ra lấy như điện tinh mang, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Mộng Vân, hiện ra tình thế bắt buộc ý nghĩ. Sở Ly nói, Tần cô nương vì sao muốn trốn? Tên kia là tên hỗn đản. Tần Mộng Vân hừ nói, ngươi có thể giúp đỡ sao? Sở Ly gật gật đầu, ngươi là Mạnh công tử sư muội, đương nhiên không thể không giúp. Muốn đuổi hắn đi, đánh không chạy, có chạy không? Tần Mộng Vân lắc đầu nói. Sở Ly kinh ngạc, hắn võ công rất cao. Hắn là kiếm ma tông Mộ Dung Cửu. Tần Mộng Vân hừ nói. Sở Ly giật mình, lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Hắn kỳ thật chưa từng nghe qua danh tự này. Nhưng nhìn Tần Mộng Vân vẻ mặt, cái này Mộ Dung Cửu hẳn là một cái nhân vật lợi hại. Đại danh đỉnh đỉnh, chính mình hẳn nghe nói qua. Tần Mộng Vân nói, chúng ta đánh không lại hắn. Nhưng các ngươi phi thiên tông phi thiên thần ma quyết thế nhưng là lợi hại. Có thể trốn được. Sở Ly vươn tay, vậy liền trốn đi. Ngươi luyện thành phi thiên thần ma quyết. Tần Mộng Vân lộ ra dáng tươi cười. Sở Ly gật đầu. Tần Mộng Vân bận bịu đem chính mình tay nhỏ đưa đến hắn bàn tay lớn bên trong. Kia mau trốn. Sở Ly kéo lên Tần Mộng Vân. Thân hình đột nhiên tăng tốc. Thời gian nháy mắt biến mất tại Mộ Dung Cừu trước mắt. A, Mộ Dung Cừu thét dài một tiếng. Chậm rãi rút ra trường kiếm. Lập tức trường kiếm bắn ra một đạo hàn quang. Lập tức thân hình hắn đột nhiên tăng tốc. Hóa thành một đường bóng dáng đuổi sát hướng Sở Ly. Giống ánh sáng lấp lánh lóe lên. Đến Sở Ly cùng Tần Mộng Vân sau lưng. Liền muốn trường kiếm thẳng tắp đâm về bọn hắn. Sở Ly chợt rẽ ngoặt, tránh đi ánh kiếm, lại dọa một thân mồ hôi lạnh. Cái này Mộ Dung Cừu dùng gần như là ngự kiếm thuật, vậy mà lấy kiếm mang theo hắn trước sông, kiếm nhanh hơn hắn. Mộ Dung Cừu cười lạnh, trường kiếm cũng đi theo rẽ ngoặt, lần nữa bắn về phía Sở Ly. Tần Mộng Vân nói, không được, trốn không thoát. Sở Ly hừ một tiếng, phi thiên thần ma quyết thôi động đến cực hạn, tốc độ lại tăng một khúc. Hắn nếu là mình đương nhiên tránh đến mở trường kiếm, nhưng mang theo một cái Tần Mộng Vân, tốc độ đại chậm, cho nên mới như thế phí sức, liều mạng thôi động phía dưới. Hắn lần nữa chuyển cái ngoặt, trường kiếm theo sát phía sau hơi kém đâm trúng hắn sau lưng. Tốc độ nhanh chóng coi là thật dọa người. Mộ Dung Cừu hai mắt phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm phảng phất muốn đem hắn đốt cháy. Sở Ly thế là bắt đầu biến ảo phương hướng, để Mộ Dung Cừu không cách nào đuổi bên trên, nhưng cũng không thể giật ra khoảng cách. Tần Mộng Vân có chút lo lắng, tiếp tục như thế, cuối cùng vẫn muốn bị đuổi trước. Dù sao Ô Nguyên Tư mang theo chính mình, mà Mộ Dung Cừu lại là đơn thương độc mã, không có gì gánh vác. Đến nghĩ biện pháp, nghĩ tới đây, nàng khải môi son khẽ nhả tiếng ca. Uyển chuyển thanh âm ung dung vang lên, trên không trung ngưng tụ không tan. Sở Ly tâm không khỏi rung động, động tác chậm chậm, giật mình kêu lên. Còn tốt Mộ Dung Cừu tốc độ cũng đi theo dừng một chút. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự,